dặm tất cả võ giả. Người cũng thông báo một chút, để bọn hắn đừng nói cho Tư Tư. Nàng đã trở thành võ giả chuyện này. Tốt, nam nhân ở trong lòng vì An Tư Tư ai điếu một chút. Hắn nhìn ra được, thiếu nữ 10 phần muốn trở thành võ giả. Hơn nữa trên thực tế, không chỉ là võ giả, võ sư tiêu chuẩn hắn cũng đạt tới. Chỉ là đáng tiếc, nàng có một cái dạng này ca ca. Võ sư lớp huấn luyện lúc nào nhập học? Nếu là đại nhân dễ dàng, xế chiều hôm nay là được rồi. Vậy thì tới đi, ta một tuần đi qua bên trên một tiết khóa. Từ trên ghế nằm khởi hành, Hạ Du đi tới thị lý dạp hát. Chỉ có dạp hát, có như thế lớn sân bãi. Dạp hát hai bên vách tường bị giật ra. Đây là vì có thể có tốt đẹp tia sáng. Tại trong dạp hát, Hạ Du cũng nhìn được võ sư. Võ sư nhìn xem Hạ Du, kích động, hắn muốn dựa vào chính mình thực lực đến cải biến Hạ Du đối với mình cách nhìn. Theo quy củ, là hai người các giảng một hồi. Hôm nay giảng một chút lý luận. Sau khi tới, lại cụ thể giảng một chút chiêu thức cái gì. Tựa như là khai giảng khóa thứ nhất, trước chém gió đồng dạng. Hạ Du để võ sư đi lên trước phát biểu. Võ sư tràn đầy tự tin lên sân khấu. Giảng võ đạo lịch sử phát triển. Thế giới này võ đạo là khai thác một bộ phận dị thời không nhân loại võ công. Thông qua khoa học, cùng một chút truyền thống võ học kết hợp đi ra sản phẩm. Kể xong võ đạo lịch sử phát triển về sau, võ sư lại giảng một chút lý luận. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, luận lực lượng cùng thể lực. Chúng ta không phải hung thú đối thủ, nhưng chúng ta có so hung thú cảm giác tốc độ nhanh. Có tốc độ, chúng ta liền có thể phản sát hung thú. Gặp hung thú, cần phải ứng đối ra sao? Không cần hoàng, trước lưu hung thú một khoảng cách, sau đó tại tiến hành giao thủ. Tại võ sư kể xong về sau, Hạ Du lên sân khấu. Hắn để hậu trường nhân viên cho mình làm một cái hung thú đi ra. Lại kêu lên tới một cái bình thường võ giả. Đem võ giả đưa đến trong lồng hung thú trước. Hạ Du hỏi, ngươi bây giờ trước mặt có một cái hung thú. Ta đem nó phóng xuất. Ngươi chuẩn bị thế nào đánh bại nó? Võ giả nghĩ lại tới võ sĩ lời nói. Ta trước lưu nó 10 vòng. Hạ Du lúc này liền một bàn tay đập vào võ sĩ trên đầu. Nương pháo mới chơi diều. Là nam nhân liền chính diện đỗi. Bị đánh võ giả 10 phần uất ức. Thế nhưng là, lực lượng của chúng ta không bằng hung thú a. Ai nói người loại lực lượng không bằng hung thú? Hạ Du từ trong túi lấy ra một cái màu đỏ nhỏ viên thuốc. Đến, ăn. Màu đỏ nhỏ viên thuốc là Hạ Du chuẩn bị cho An Tư Tư tắm thuốc cùng thuốc thang thời điểm. Làm ra đồ vật, ăn màu đỏ nhỏ viên thuốc. Võ giả cảm giác lực lượng của mình tăng gấp bội. Hạ Du một tiếng chiếc lồng nhóm mở ra. Hắn liền vọt tới. Một tay lấy hung thú đặt tại dưới thân. Một bên kêu to. Một bên đánh lấy hung thú. Bị đè xuống đất hung thú cũng là một mặt mờ mịt. Làm một bị bắt làm tù binh hung thú. Nó đã không phải là lần thứ nhất cùng nhân loại võ giả giao thủ. Nhưng xưa nay chưa bao giờ gặp vũ khí cũng không cầm. Cũng không lưu chính mình. Đi lên liền làm ra hòa. Mấu chốt chính mình còn làm bất quá hắn. Dưới đài đám võ giả lập tức kích động lên. Võ sư vừa vặn dậy duy khoái bất phá. Lập tức bị bọn hắn nhét vào sau đầu. Là nam nhân. Dập đầu thuốc chính là hậu môn A. Ban đêm. Võ sĩ về đến nhà. Hắn ngồi tại nhi tử bên cạnh. Hai người đồng thời nghĩ đến chuyện ban ngày. Thở dài. Nhi tử thở dài chính là, An Tư Tư thế mà so với mình lợi hại nhiều như vậy. Võ sư thở dài chính là, chính mình nửa đời tổng kết vì nhanh không phá lý luận. Lập tức liền vỡ vụn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.